Chương 236-237, Diệp Hoản Hoản nghi ngờ không thôi đi ạ mà hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại, Tư Dạ Hàn nếu đáp ứng, chắc là sẽ không lừa nàng. Nhưng hắn cái này là có ý gì, xem thường nàng sao? Cảm thấy nàng dựa vào chính mình liền nhất định sẽ đụng một mũi màu xám trở về cầu hắn thứ hai đây? Diệp Hoản Hoản ngừng thở tiếp tục hỏi. Tư Dạ Hàn, thứ hai, bị thương. Nghe được câu trả lời này, Diệp Hoản Hoản ngừng sửng sốt một chút. Cái này bị thương độ là cái gì đối với Tư Dạ Hàn mà nói, nàng là hắn để ý nhất vật sở hữu, tự nhiên là không cho phép nàng có bất kỳ tổn thương gì. Tư Dạ Hàn mặt không thay đổi mà mở miệng, phán đoán của ta. Diệp Hoản Hoản có chút không nói gì, cái này cũng quá chủ quan há chẳng phải là hoàn toàn là ngươi định đoạt, chẳng lẽ ta dập đầu phá khối đã bị sâu trùng cắn một cái cũng có thể tính bị thương sao? Tư Dạ Hàn, nhìn tâm tình ta. Được rồi, ngươi là đại gia. Ngươi định đoạt cũng còn khá nàng lĩnh hót, ách không, vuốt lông kỹ năng cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Diệp Hoản Hoản đè nén tâm tình kích động, hít sâu một hơi mở miệng nói, có phải hay không là chỉ cần ta chứng minh ta có năng lực xử lý xong hết thảy, hơn nữa có năng lực ra sức bảo vệ che chở chính mình liền có thể? Tư Dạ Hàn ánh mắt ú lánh đi ạ mạ nhìn chằm chằm nàng, nếu ngươi không làm được, như thế hết thảy trở về nguyên điểm, ngươi không có cơ hội lần thứ hai. Diệp Hoản Hoản cắn cắn răng, được một lời đã định một ngày nào đó nàng muốn xoay mình làm chủ nhân. Tư Dạ Hàn nhìn lấy nữ hài đáy mắt sáng lạn như sao ánh sáng, đừng nóng, ta còn có mấy cái yêu cầu. Còn có cái gì yêu cầu? Diệp Hoản Hoản cảnh giác hỏi. Nàng cũng biết không có dễ dàng như vậy. Tư Dạ Hàn vừa nói, xuất ra một sấp văn kiện, đưa tới trước gót chân nàng, làm được ta quy định những yêu cầu này, nếu có phạm quy, trở lên ta nói tới toàn bộ hủy bỏ. Diệp Hoản Hoản nhận lấy đồ vật, hơi nhìn lướt qua, chỉ thấy cả tờ văn kỳ hệ nở bên trong hiệp nghị trên viết, cấm chỉ hút thuốc, cấm chỉ uống rượu, cấm chỉ đánh nhau, cấm chỉ về muộn, cấm chỉ cùng người xa lạ nói chuyện, cấm chỉ gửi tin nhắn không trả lời, cấm chỉ gọi điện thoại không nhận, cấm chỉ ăn thực phẩm rắc rưởi, cấm chỉ nhìn chăm chú khắc phái, cấm chỉ đứng núi này trông núi nọ. Cái này gọi là mấy cái yêu cầu, cái này ít nhất có mấy trăm cái đi, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào đi ra nhiều như vậy yêu cầu? Hơn nữa để cho nàng so sánh tương đối lưu ý là, cấm chỉ uống rượu bốn chữ này chẳng biết tại sao cố ý phóng đại to thêm. Là bài bản nghĩ sai rồi sao? Tại sao phải cố ý đem bốn chữ này phóng đại to thêm? Nên phóng đại to thêm không phải là đứng núi này trông núi nọ sao? Còn có cấm chỉ đánh nhau là cái quỷ gì? Nàng như vậy nhu nhược một cô gái, giống như là người biết đánh nhau sao? Mặc dù yêu cầu thật sự là rất nhiều, nhìn đến nàng hoa cả mắt. Nhưng so với rốt cuộc có thể yên tâm lớn mật làm chính mình chuyện muốn làm, hết thảy đều không là vấn đề. Vốn là nàng đều chuẩn bị vừa khóc hai na ho ba treo cổ tự vận, bây giờ không thể nghi ngờ đã là kết quả tốt nhất. Được á, ngươi nói cái gì cũng được, cũng biết người tốt nhất, người ta cực kỳ thích ngươi, vừa mới con người toàn vẹn nói ghét người ta. Diệp Hoản Hoản nhất thời thái độ 180 độ chuyển biến lớn. Một bên khiêu khích hoàn toàn thất bại Tư Hạ trợn mắt hốt mồm. Tại sao vì kết quả gì lại biến thành như vậy? Ts, liên quan với bình luận sách bị xóa bỏ vấn đề, lúc trước đã giải thích qua thật nhiều lần á, mọi người có thể tự đi cho bình luận ở truy hệ n nhìn một chút, đưa lên cao nhất bản quy. Nhân viên quản lý sẽ không xóa bỏ không có phạm quy bình thường bài bột, nhất là dây xóa tổ bị tử, bình thường đều là bởi vì cấm từ ký hiệu đặc thù hoặc là thường xuyên đổi số hiệu đăng nhập vân vân huống, hệ thống tự động xóa bỏ. Trước càng tới đây, mọi người ngủ ngon, ngày mai tiếp tục viết chương 237, bạn gái thi vào trường cao đẳng đừng nói là Tư Hạ, ngay cả đứng hầu ở một bên Hứa Dịch đều có chút bối rối. Suốt 2 năm à, vô luận Diệp Hoản Hoản ầm ĩ thế nào đều vô dụng, hiện tại mặc dù đưa ra rất nhiều điều kiện, nhưng ông chủ lại thực sự nhả ra rồi. Nàng một tiểu nha đầu, trường cấp 3 cũng còn không có tốt nghiệp, cùng trong nhà quan hệ lại hỏng bét, 2 năm qua cơm ngon áo đẹp cung cấp, xuất nhập vô số bảo vệ người giúp việc. Hiện tại đột nhiên thả nàng một cái ở bên ngoài, muốn làm sao sinh tồn? Chẳng lẽ ông chủ là thay đổi sách lược, nghĩ nàng ở bên ngoài đụng vách sau đó cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn? Tư Hạ soạt một cái đứng lên, Diệp Hoản Hoản đầu góc ngươi bị heo gặm như vậy bất bình đẳng bán mình điều ước ngươi cũng thẻ. Diệp Hoản Hoản rất sợ thật vất vả bàn xong xuôi sự tình lại bị quấy nhiêu rồi, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, ta liền yêu bán mình cho nhà ta bảo bảo thế nào tiểu tử thúi lại nhiều lần khiêu khích. Quả thật là quá cần ăn đòn rồi. Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, bảo bảo là ai? Diệp Hoản Hoản lập tức ngọt ngào mở miệng nói, bảo bảo chính là ngươi à, đây là đối với tình nhân biệt danh nha. Vào giờ phút này, thiếu niên đã bị ngược đến hoài nghi đời người. Tại sao hắn cảm giác mình không chỉ không có khiêu khích thành công, còn ngược lại thành trợ công Tư Hạ cắn răng nghiến lợi cắt đứt hai cái giả mà không kính hôn đản. Tình nguyện đã điền, ta hiện tại có thể đi được chưa? Nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vỗ vỗ chuyện com và ủ hò chèn mặt thả ở ẻn hạ ngổng đã phun chuyện com mạ tại 100 độ xuân thệ thần nghỉ ẻn mới út sáng nay 295 chương kịp tác giả.